Vĩnh Sinh, chương 1420, muốn mạng ngươi, góc truyện audio.com, Lôi Đế Thiên Quân không phải vếu kém, Tết ngũ hành cổ tự ra trực tiếp đoạt lấy nguyên khí của đại ngũ hành thuật của Phương Hàn. Làm bản thân mạnh lên, muốn hoàn toàn trần áp Phương Hàn, nhưng hắn không ngờ nổi là Phương Hàn lại gậy ông đập lưng ông. Ngược lại dùng đại ngũ hành thuật của mình diễn biến ra văn minh ngũ hành sử. Ngược lại tinh lọc ngũ hành cổ tự cắn nuốt vào trong cơ thể, khiến cho vân mình ngũ hành cuối cùng đại viên mãn, làm cho Lôi Đế Thiên Quân gieo gió gặt bão. Lôi Đế Thiên Quan tuyệt đối không tin, hắn quả thực không thể tin nổi vào hai mắt mình, ngũ hành cổ tự mạnh tới vậy mà cứ mất đi như vậy sao? Trở thành thức ăn của Phương Hàn sao? Hắn hiểu rất sâu rằng ngũ hành cổ tự lợi hại tới mức nào. Sau khi đánh chết Hoàng Tuyền Đại Đế mới có được, mỗi một chữ đều có ảo diệu kinh thiên địa. Quỷ thần khiếp hơi vận chuyên một chút là căn nguyên tiên thiên ngũ hành cuôn cuộn không đứt. Thậm chí bản thân về sau có thể tu thành pháp bảo tuyệt thế của tiên vương. Hắn đúng là nhờ sau khi đoạt được ngũ hành cổ tự là pháp lực tăng tiến vồn vụt. Ngũ hành cổ tự dung nhập vào bên trong cơ thể, gần như có thể gia tăng tu vi thêm một kỷ nguyên, thậm chí một số thiên quân cấp thấp như Hoàng Phủ Bi Ngạn, Mục Dã Hoàng mà chiếm được ngũ hành cổ tự thì có thể tăng tu vi thêm 4-5 kỷ nguyên. Mất đi ngũ hành cổ tự. Pháp lực bên trong thân thể Lôi Đế Thiên Quân lập tức sụt giảm, khí tức không vững chắc, nguyên khí đại thương, thực lực lập tức liền giảm xuống dưới chúa tể Xuân Thu. Mà tu vi của Phương Hàn lại càng củng cố hơn, khí tức của hắn lại tăng vọt, tuy rằng không có khả năng đạt tới trình độ khủng bố 10 kỷ nguyên nhưng lại khiến tu vi 9 kỷ nguyên được củng cố ngày càng viên mãn. Nguyên khí căn nguyên ngũ hành tiên thiên luyện chế trong mỗi một tinh thể thân quốc. Mức độ mạnh mẽ tới độ chỉ sợ có thể ngăn cản được một kích của loại nhân vật như chúa tể pháp giới mà không sứt mẻ. Tu vi tăng cao, thăng cấp lại càng khó khăn. Thiên quân bình thường có được ngũ hành cổ tử, tu vi có thể trực tiếp gia tăng vài kỷ nguyên, mà tới tu vi 9 kỷ nguyên như Phương Hàn thì lại bất đồng. Mỗi một lần thăng cấp đều khó khăn vô cùng. Tu vi 10 kỷ nguyên nghe đồn đã là thiên quân đỉnh phong, một khi tu luyện thành thì sẽ tiếp cận vô hạn với tiên vương. Bởi vì thọ nguyên của thiên quân bình thường chính là 10 kỷ nguyên. 10 lần thiên địa đại hủy diệt, chung kết thánh vương chính là có loại tu vi này. Đương nhiên có một số kỳ tài ngút trời, những tồn tại biến thái tuy rằng chưa đạt tu vi tiên vương nhưng cũng đã vượt qua 10 kỷ nguyên tới trình độ khủng bố 11, 12, 13, thậm chí nhiều hơn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ví dụ điển hình nhất chính là Điện Mẫu Thiên Quân, nắm giữ đại mệnh vận thuật triệu hoán cánh cửa vĩnh sinh, ngay cả tạo hóa thần khí cũng có thể đánh tan. Ngoài ra nghe đồn còn có chúa tể chiến tranh tu vi cũng đã vượt qua 10 kỷ nguyên. Trên cả chung kết thánh vương, đạt được 5 cổ tự này đối với ta thật sự không thua gì chiếm được một thần vật chư thiên, ưu đãi so với dung nhập thánh đường viễn cổ còn lớn hơn. Tuy nhiên bên trong thân thể Lôi Đế Thiên Quân còn 2 cổ tự. 2 chữ hư không thần điệu còn cả 2 chữ lôi điện. Ta nhất định cũng phải cướp lấy, đoạt sạch cổ tự trên người hắn, nếu như vậy thì ta có thể tấn công đột phá tu vi đỉnh phong 10 kỷ. Góc truyện audio.com, nguyên tới cảnh giới cao nhất mà thiên quân có thể đạt được kia. Thời điểm đó thì dù là chúa tể chiến tranh có đến gây phiền toái cho ta thì bản thân cũng chống lại được. Phương Hàn thầm suy tính chi tiết trong lòng, Lôi Đế Thiên Quân, ngũ hành cổ tự của ngươi bị ta đoạt, pháp lực ta lại gia tăng, pháp lực ngươi thì giảm. Đã tới mức này ngươi còn cách gì làm khó ta chứ? Ngoan ngoãn quỳ xuống dâng lên toàn bộ cổ tự trong thân thể ngươi, đồng thời tự động dung nhập vào bên trong chí bảo tam thập tam thiên của ta, ta có thể giữ cho ngươi một tia linh hồn mà chuyển thế đầu thai, một lần nữa được làm người, hưởng thụ cuộc sống phàm nhân. Nếu không thì hôm nay ngươi sẽ phải tan thành cho bụi. Khí tức toàn thân Phương Hàn lan tỏa ra, văn minh ngũ hành bắt đầu cướp đoạt toàn bộ liên hệ của Lôi Đế Thiên Quân với tuyệt vọng bình nguyên vị diện. Phương Hàn, ngươi đã đoạt lấy ngũ hành cổ tự của ta, ta sớm muộn sẽ lấy lại toàn bộ. Những gì thuộc về ta thủy chung vẫn là của ta, tạm thời lưu lại cho ngươi, chờ tới ngày khác ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Thần sắc Lôi Đế Thiên Quân lạnh như băng, thân thể biến hóa, mắt phải hiện ra chữ hư. Mắt trái hiện ra chữ không, đạt tới cảnh giới huyền điệu cao nhất. Vút, thân thể Lôi Đế Thiên Quân biến mất, hắn bắt đầu chạy trốn. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, mất đi ngũ hành cổ tự thì bản thân khó có thể chống lại Phương Hàn. Còn tiếp tục nữa thì Phương Hàn tước đoạt lực lượng vị diện, rất có khả năng phải chết thảm thiết ở nơi này. Còn muốn chạy, làm sao dễ dàng như vậy được, ngũ hành cổ tự này vốn thuộc Hoàng Tuyền Đại Đế, trong thế tục ta kế thừa đạo nho chính thống của hắn. Cổ tự này phải thuộc về ta, hiện giờ chẳng qua là vật quy nguyên chủ, hơn nữa ngươi đoạt lấy chữ điện của Điện Mẫu Thiên Quân hôm nay cũng phải trả lại. Hai chữ hư không cũng chẳng biết là lấy của ai. Toàn bộ đều để lại cho ta thôi. Phương Hàn nhìn hình thể Lôi Đế Thiên Quân biến mất. Toàn bộ vị diện trở lại yên tĩnh, đất vàng hoang vụ kéo dài tới cuối chân trời. Tuy nhiên hắn đã đạt tới tu vi như thế nào? Sau khi đoạt được 5 cổ tử, hắn đã bắt được linh hồn lạc ấn của Lôi Đế Thiên Quân. Với tu vi của Phương Hàn, chỉ bằng chút dấu vết này thì cho dù là Lôi Đế Thiên Quân có chạy tới chân trời góc biển cũng khó chạy thoát khỏi sự truy sát của Phương Hàn. Ầm ầm, Phương Hàn bước tới từng bước một, đánh một quyền mãnh liệt vào hư không. Thế giới khôn cùng đều chấn động, nguyên khí vô tận sôi trào, giống như một ngọn núi lửa bùng phát bên trong hải dương, tạo thành phản ứng dây chuyền vậy. Toàn bộ vùng đất của Tuyệt Vọng Bình Nguyên vị diện đều bay từng khối lên không trung. Những khối đại địa lớn như thần sơn trở thành những đại lục trôi nổi. Một quyền của Phương Hàn gần như đánh xuyên qua Tuyệt Vọng Bình Nguyên vị diện chắc chắn này. Bởi thế có thể thấy được một quyền này hung mãnh tới mức nào. Phụt, không ổn, Lôi Đế Thiên Quán phun ra một ngụm máu tươi, hiện ra từ hư không. Một quyền của Phương Hàn chấn động hắn bật ra khỏi hư không. Đại tàng thời không, vị diện địch chuyển. Phương Hàn nhìn Lôi Đế Thiên Quân bị đánh bật ra, thần sắc không thay đổi. Hai tay phất lên, gần như đảo lộn toàn bộ vị diện. Bầu trời phía trên vị diện vỡ ra từng chút một, có thể thấy vực sâu không đáy ở bên ngoài. Bên ngoài dày đặc tâm của vực sâu, rực rỡ như những vì. Gocchuyenaudio.com Sao, từ Tuyệt Vọng Bình Nguyên vị diện nhìn lên bầu trời, thấy tâm của vực sâu chẳng khác gì thấy tinh hà. Tâm của vực sâu, rơi xuống cho ta tăng cường thế giới này. Lôi Đế Thiên Quân, Ngũ Đại Thiên Quân Thiên Đình các ngươi dung hợp với vị diện khổng lồ này. Khiến cho chính mình trở thành vị diện chi tử. Hiện giờ ta muốn hủy diệt thế giới này. Hủy diệt tất cả các ngươi. Phương Hàn thét dài một tiếng truyền ra bên ngoài, chấn động tâm của vực sâu kia. Những nơi bị sóng âm của hắn bắn phá. Vô số tâm của vực sâu không ngờ không còn lơ lửng, rơi xuống hằng hà xa số như mưa sao. Toàn bộ đều rơi vào bên trong Tuyệt Vọng Bình Nguyên vị diện này. Bùm, bùm, bùm, những tiếng bùng nổ rất lớn vang lên mãnh liệt, bên trong vị diện tâm của vực sâu vỡ tan, chọc khí tràn ngập từng tảng lớn trong hư không, những hoang vu thổ kia cũng bắt đầu biến hóa trở nên mục nát. Khí tức tối đen đi, Vũ Hoàng nhìn thấy mà da đầu tê tái. Mỗi một tâm của vực sâu bùng nổ đều có thể khiến toàn bộ một vị diện ô nhiễm, hủy diệt rất nhiều thiên quân, khiến cho những thiên quân kia đều gặp phải thiên nhân ngũ suy. Cuối cùng tử vong toàn bộ, mà hiện giờ không ngờ Phương Hàn đem cả trăm ngàn tâm của vực sâu chấn rơi xuống, tiến vào bên trong Tuyệt Vọng Bình Nguyên vị diện chấn động bùng nổ. Điều này thực sự có thể hủy diệt toàn bộ vị diện. Hơn nữa hành động bạo thay này dù đám lão quái vật như chúa tể pháp giới cũng không làm được. Á, thân thể Lôi Đế Thiên Quân vừa mới nhúc nhích liền thình lình nhìn thấy một chiêu tuyệt hậu này của Phương Hàn. Địa phương hắn xuất hiện lại là nơi tâm của vực sâu biến thành mưa sao xa tấn công mãnh liệt nhất, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tâm của vực sâu bao bọc kín mít. Trong sự bùng nổ kia, nguyên khí từ tâm của vực sâu thẩm thấu vào bên trong cơ thể hắn. Lập tức thân thể như thiếu niên của hắn bắt đầu già đi, thân từ từ còng xuống, toàn thân tỏa ra khí tức tanh tươi, tóc cũng bạc đần. Tuổi già sức yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể già mà chết. Đây là thủ đoạn của Phương Hàn, Lôi Đế Thiên Quán bị tấn công bạo tay thế này cũng chỉ còn cách kêu thảm thiết mà thôi. Hai chữ hư không cũng rơi vào tay ta thôi. Phương Hàn thừa lúc đối phương yếu ớt mà lấy mạng đối phương, tuyệt đối không ngần ngại. Hắn vung tay một cái, năm ngón tay đồng thời chấn động, hình như thần câu. Nhanh như lưu tinh, đánh lên thân thể mục nát già nua của Lôi Đế Thiên Quân. Ông, tiếng vang như đại hồng trung chấn động truyền ra, thân thể của Lôi Đế Thiên Quân nổ tung, trường bảo Lôi Đình không thua gì sát na vương bảo cũng bay lên rơi vào trong tay Phương Hàn. Tốt, đây là kiếp vận y, so với nhiễm huyết y thời kỳ man tộc mạnh nhất còn mạnh hơn. Cùng dung nhập vào bên trong thân thể ta đi, Phương Hàn bắt lấy tấm áo này hơi động một chút liền khiến nó dung nhập vào bên trong thân thể. Trở thành một trận nhãn. Giờ phút này thân thể Lôi Đế Thiên Quân đã biến thành vô số phù văn lôi đình, trở thành một hải đương lôi đình. Vùng hải đương này cuồn cuộn đục ngầu, hiển nhiên là bị khí tức của tâm của vực sâu thẩm thấu vào. Lôi Đế Thiên Quân đang kiệt lực ngăn cản, mong loại trừ nó. Phương Hàn, ngươi thật độc ác, kiếp vận y của ta là kiện thần ý do ta thu thập những mảnh đại kiếp nạn của thiên địa ngưng tụ vô số thời đại. Còn mượn cả lực lượng năm đó của tạo hóa tiên vương mới luyện chế thành. Tuyệt đối không thể rơi. Gocchuyenaudio.com Vào tay ngươi, hải đương lôi đình kia lại tổ hợp lại một lần nữa, lột xác một lần, không ngờ có thể bức bách chọc khí ra ngoài, lao thẳng về phía Phương Hàn. Bên trong hải đương lôi đình có một chữ kiếp khổng lồ không ngừng chìm nổi, xoay tròn tốc độ cao. Phát ra tiếng động nức nở, tất cả chọc khí trong đó lập tức liền bị bốc hơi. Đáng tiếc là vào thời điểm này, Phương Hàn lại ra tay. Phương Hàn ra tay lần này còn hung mãnh hơn lần trước. Chân hắn dẫm mạnh, bàn tay rung lên mãnh liệt liên tục biến hóa không biết bao nhiêu lần. Những vết rách xuất hiện trên không trung giống như mạng nhện vậy. Toàn bộ vị diện giống như một khối thủy tinh vỡ nát, lúc nào cũng có thể nổ tung, hóa thành từng mảnh nhỏ. Lơ lửng trong vực sâu không đáy. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.